Thiên Vô, chương 775, Trần Lạc ta hận ngươi, gocchuyenaudio.com. Cả hai tên phán quyết giả đều thống khổ kêu lên những tiếng đinh tai nhức óc, nhưng càng lúc càng yếu dần, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Mọi người thấy cả hai tên phán quyết giả từ chỗ cao lớn vô cùng biến thành một bãi thịt nát, đây mới thật là một bãi thịt nát, tựa như người không có xương, không phân biệt rõ ràng đâu là đầu, đâu là chân tay, mỗi một vị trí trên cơ thể giống như đều vặn vẹo, không rõ. Trời ạ, chứng kiến một màn này, mọi người tụ tập tại vùng biên hoang đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả đám đại lão bá chủ cũng run rẩy cả người, ngay cả sứ giả Vân Đoan Tư Đồ Nam cũng bị một màn này dọa cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Sau đó, từ trong Cửu Tuyệt Cửu Âm Cửu Dương trận đi ra một người, người kia thân mặc áo lam, tóc đen tung bay, thần tình lãnh khốc, vầng trán bá đạo, mắt xám tĩnh lặng, long linh thủ hộ như hung thần ác sát, thân bị bóng tối thần bí bao phủ, hắc ám kia giống như ba đầu sáu tay, càng giống như Diêm La Vương đến từ Cửu U. Cửu Tuyệt Đại Trận Cửu Âm Cửu Dương cho 9981 đạo trận pháp hình thành, không khác nào 9981 con rồng vặn xoắn vào nhau cùng một chỗ, xuyên qua đất trời, khí thôn sơn hà, tràng cảnh vô cùng đồ sộ thế nhưng khiến những vinh quang giả tụ tập tại vùng biên hoang khiếp sợ cũng không phải Cửu Tuyệt Đại Trận Cửu Âm Cửu Dương này, khiến người ta khiếp sợ chính là người bị bao phủ trong hắc ám vừa mới đi ra khỏi đại trận. Ai cũng biết người này là Trần Lạc, cũng đều biết trình độ trận pháp của hắn là vô song, càng biết tinh thần hải của hắn từ nửa năm trước đã bị thẩm phán, hiện tại thấy trận pháp của hắn không hề bị thẩm phán tán loạn, cũng như vu pháp của hắn vậy, không những không bị thẩm phán tán loạn, trái lại còn thành tựu linh tượng che kín bầu trời, hiện tại trận pháp cũng là như thế, không những không bị thẩm phán tán loạn, còn minh tưởng ra tinh thần chi hồn hy thế trong truyền thuyết. Cửu Tuyệt Đại Trận Cửu Âm Cửu Dương gầm thét lên, hắn lặng lặng đứng ở trên hư không, long linh như hung thần ác sát bảo vệ quanh thân, tinh thần chi hồn hắc ám tựa như ba đầu sáu tay, ba cái đầu ngạo thị bầu trời, sáu cái tay tựa múa loạn càn khôn. Tinh thần chi hồn, ba đầu sáu tay, ba đầu ngạo thị bầu trời, sáu tay múa loạn càn khôn. Vinh quang giả tụ tập tại vùng biên hoang có rất nhiều người đều sợ hãi ngây ngốc trên mặt phủ kín thần sắc khiếp sợ, trong mắt đầy dẫy vẻ khó có thể tin được, bởi vì khi thấy được một cái tinh thần chi hồn ba đầu sáu tay như vậy, bộ não của hết thảy mọi người đều không tự chủ hiện lên một cái tên, chỉ là không có ai dám tin tưởng, càng không dám tiếp thu, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm, càng nhìn thần sắc càng tái nhợt, càng xem vẻ mặt càng kinh khủng, càng thấy hô hấp càng gian nan. Đây là tinh thần chi hồn Đại Diêm La ba đầu sáu tay, đó là tinh thần chi hồn của Thông Thiên Lão Tổ, Trần Lạc lại chính là Thông Thiên Lão Tổ. Trời đất ơi, cũng không biết là ai đột nhiên hô lên một câu tựa như tràng pháo nổ phá tan cả không gian tĩnh mịch, nhất thời khiến cả biên hoang như nổ tung. Người có tên, cây có bóng, Thông Thiên Lão Tổ là ai, trên thế giới này không ai không biết, đó là một trong số những người được người ta liệt vào hàng nguy hiểm nhất thiên hạ, cũng là kẻ đứng hàng thứ 9 trong 10 đại tội phạm tà ác bị truy nã, trình độ nguy hiểm gần như vượt qua hết thảy những lão vô yêu. gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, Thông Thiên Lão Tổ này chỉ một thân một mình, trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã nháo loạn thiên hạ tới độ hỏng bét, cũng khiến cho cả thế gian như long trời lở đất. Đúng vậy, trong vòng 5 năm ngắn ngủi. Năm thứ nhất, hắn trước sau phá giải toàn bộ trận pháp bảo vệ của hai gia tộc và ba đoàn vinh quang tại thành Khố La, càng phá giải trận pháp thủ hộ của thành Ma La, sau đó toàn bộ 32 toàn thành trì của vực Hải Lam, hễ là trận pháp có danh tiếng đều bị hắn ghé thăm, các đại gia tộc nói muốn bắt hắn, lại bị hắn phá tan trận pháp linh thực, tổn thất vô cùng nặng nề. Thủ vệ quang minh của các tòa thành muốn bắt hắn, hắn liền bố trí trận pháp quỷ dị truyền tống đám người kia đến khu vực hoang vắng, 32 tòa trận pháp tiến hành truy nã hắn, lại bí hắn pháp hỏng trận pháp trung tâm, khiến cho rất nhiều trận pháp liên quan đều bị tê liệt. Năm thứ hai, người này liên tục tiến vào rất nhiều trận tháp đầu mối tại khắp nơi trên thế giới, mở ra tàng thư các của bọn họ tùy ý lật xem các loại bút ký chân quý, trong vòng một năm có tới hơn 400 tòa bị hắn ghé thăm. Năm thứ ba, hắn tiến vào linh viện bách thú nổi danh, khiến cho linh thú bên trong chịu kinh hãi, tiến vào linh điển chân bảo ăn vụng kỳ dược, tiến vào bảo khố Vân Hải thu nạp linh khí quý giá, một năm này có tới 46 tòa linh điển, linh viên bị hắn ghé thăm. Năm thứ tư, người này càng điên cuồng hơn, hắn dĩ nhiên đánh chú ý tới tiểu linh giới, trong 10 đại tiểu linh giới đã có 2 tòa bị hắn phá hỏng. Năm thứ năm càng ghê gớm hơn nữa, hắn bắt đầu cả gan làm loạn, không chút kiêng kỵ công nhiên hò hét với các đại chấp pháp trung tâm trên thế giới, rất nhiều đám vô sư chấp pháp bị hắn truyền tống đến rừng rậm tà ác, có vài kẻ còn bị hắn truyền tống đến di cảnh thượng cổ khủng bố, có vài kẻ bị hoảng hốt ý thức, còn có vài kẻ thì đến giờ vẫn không rõ tung tích. hắn uy hiếp đoàn thủ vệ các địa vực, uy hiếp các đại đoàn vinh quang đỉnh cấp, thậm chí ngay cả học phủ số 1 thế giới là học phủ trung ương cũng bị hắn uy hiếp. Không chỉ như vậy, ngay cả quang minh điện khiến người ta nhìn vào phát khiếp cũng bị hắn uy hiếp, hơn nữa còn thả xuống lời hung ác, nếu như quang minh điện còn dám đuổi giết hắn, hắn sẽ truyền tống toàn bộ vu sư trong quang minh điện đến vực sâu kinh khủng nhất. 5 năm này là 5 năm hắc ám nhất của thế giới huyền hoàng, cũng là 5 năm các đại trận tháp thương hành lo lắng hãi hùng nhất, cũng là 5 năm quang minh điện bận rộn và ấm ức nhất. Nói không khoa trương chút nào, thông thiên lão tổ hiện nay đã trở thành công địch thiên hạ từ lâu, mọi người đều muốn thanh trừ hắn thật nhanh, nhưng trình độ trận pháp thông thiên lão tổ cực kỳ siêu tuyệt, có thể nói là số 1 trong lịch sử, hắn công nhiên uy hiếp quang minh điện, khiêu khích học phủ trung ương, chiến qua với hết thảy trận sư trong thiên hạ, không người nào có thể làm gì được hắn, thông thiên lão tổ dĩ nhiên chơi đùa trận pháp tới xuất thần nhập hóa, không người địch nổi, có thể nói là xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, tương tự cũng không người nào biết được thân phận chân chính của thông thiên lão tổ. Cách chương.